Đầu heo lấy lòng cười. Ân Cửu Giả không để ý đến hắn, mà là trực tiếp đi về phía Mục Tịch Bắc. Khi lướt qua Ngũ Lưu Ly không hề dừng lại lấy một chút. Mục Tịch Bắc đứng tại chỗ nhìn Ân Cửu Giả một thân trang phục màu đen, nhàn nhạt cong lên khóe môi, lộ ra một nụ cười. Ân Cửu Giả đi đến trước mặt nàng, ôn nhu nói, sao lại tới đây? Nhàn rỗi vô sự, liền đến đây. Mục Tịch Bắc hai mắt cười thành nguyệt nha, tỏ rõ tâm tình của nàng vào giờ khắc này. Dường như bởi vì nụ cười của nữ tử, nên tâm tình Ân Cửu Giả cũng biến tốt. Cởi áo choàng trên người mình khoác vào trên người Mục Tịch Bắc, có mệt không? Mục Tịch Bắc lắc đầu, không mệt, đoạn đường này chính là thong thả đến đây, ngược lại nhìn thấy không ít phong cảnh. Ánh mắt Ân Cửu Giả đảo qua A Tam bên cạnh Mục Tịch Bắc, sau đó tiếp tục nói, trước dẫn nàng đi nghỉ ngơi. Giờ phút này trong mắt của những người xung quanh đều sắp rơi xuống đất. Nam nhân đang thấp giọng thì thầm trước mặt này thật sự là thái tử tính tình bạo ngược giết người như ngoé, ra tay tàn nhẫn kia sao? Ân Cửu Giả nắm tay Mục Tịch Bắc đi vào doanh địa, mà tên Chu đội trưởng giờ phút này đã hoàn toàn choáng váng. Nữ tử kia là ai? Chẳng lẽ là sủng phi của thái tử? Xong rồi, hắn đá trúng thiết bản rồi. Binh lính chung quanh từ đầu đến cuối yên tĩnh không phát ra một tiếng động. Chỉ là ánh mắt lại nhịn không được bồi hồi qua lại giữa Mục Tịch Bắc và Ngũ Lưu Ly. Trong lòng đều đang suy đoán đây là chuyện gì xảy ra. Nhưng mặc kệ thế nào, hôm nay bọn họ vậy mà nhìn thấy Thái tử Điện Hạ biết ôn nhu như vậy. Cái này tuyệt đối là một tin tức vô cùng động trời. Ngũ Lưu Ly đứng ở tại chỗ lúng túng không thôi. Mục Tịch Bắc, nàng quyết sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Đi qua bên người Chu đội trưởng, Phó Dĩ Lam cười lạnh nói, các ngươi vậy mà mưu toan động thủ với thái tử phi tương lai, mắt chó của đám súc sinh các ngươi coi thường người khác nên kéo ra ngoài đánh chết. Mọi người đầu tiên là bởi vì một câu thái tử phi tương lai của Phó Dĩ Lam mà sửng sốt, sau đó lại phát hiện Ân Cửu Giả không có phản ứng chút nào, từng người trong lòng đều biết thái tử là thái độ gì. Chu đội trưởng liền nói ngay, vâng vâng vâng, tiểu nhân thật sự là có mắt không biết thái sơn, mong rằng tiểu thư đại nhân đại lượng, đừng so đo với loại tiểu nhân vật như chúng ta. Phó Dĩ Lam cười lạnh muốn nói thêm gì đó, phía trước lại trực tiếp truyền đến hai chữ âm trầm, đánh chết. Lần này, những người kia sắc mặt đều trắng, bịch bịch một tiếng tất cả đều quỳ trên mặt đất, kịch liệt dập đầu, thái tử tha mạng, thái tử tha mạng a. Tiểu nhân cũng không dám nữa. Ngũ Lưu Ly thấy vậy liền mở miệng cầu tình. Một là vì thu nạp lòng người, hai là thể hiện sự nhân thiện của nàng. Bọn họ cũng chỉ dựa theo quy củ làm việc, không có thủ dụ cùng lệnh bài xác thực không thể tiến vào doanh địa. Đánh chết không khỏi quá mức nghiêm trọng. Phó Dĩ Lam thấy vậy trên dưới đánh giá Ngũ Lưu Ly một phen nói, nếu như mắt ta không mù, chỗ mà Ngũ Lưu Ly ngươi đang đứng bây giờ chính là trong doanh địa. Như vậy xin hỏi lệnh bài cùng thủ dụ của ngươi đâu? Ngũ Lưu Ly bị nghẹn nói không ra lời. Phó Dĩ Lam tiếp tục nói, người không biết còn tưởng rằng ngươi là thái tử đấy. Có phải ngươi muốn làm nữ hoàng? Bằng không là ngươi thu nạp những người này. Nếu không vì sao bọn họ thả ngươi tiến vào mà không thả chúng ta tiến vào a? Ngươi, ta là thái tử Phi Tây La, đến đây tương trợ phu quân của ta có gì không thể? Hơn nữa ta là phụng mệnh bệ hạ theo quân mà đến. Ngũ Lưu Ly từ trước đến nay khinh thường tranh luận, nhưng cũng không biết làm sao, Phó Dĩ Lam cứ tìm nàng gây phiền phức. Hơn nữa những ngày qua xem phản ứng của Ân Cửu Giả ở trong mắt, nàng càng nuốt không trôi cục nghẹn này. Trước không nói ngươi còn chưa cử hành đại hôn đã luôn mồm gọi phu quân, thật không biết xấu hổ đến cỡ nào. Ngươi nói ngươi là thái tử phi, vậy thánh chỉ sắc phong đâu, lệnh bài đâu? Phó Dĩ Lam đánh giá Ngũ Lưu Ly từ đầu đến chân. Thánh chỉ ở trong doanh trướng, lệnh bài ở. Ngũ Lưu Ly lại phát hiện túi cẩm tú dắt ở bên hông đã không thấy. Bên trong chính là lệnh bài thái tử phi. Mục Tịch Bắc cũng không vội đi vào, đứng ở một bên nhìn một màn này. Không cần phải nói, lệnh bài của Ngũ Lưu Ly khẳng định là bị Phó Dĩ Lam trộm rồi. Lấy ra a, ngươi không phải là giả mạo chứ? Không phải là Bắc Bang phái người ngụy trang thành Ngũ Lưu Ly của Tây La chúng ta, sau đó muốn thừa cơ điều tra tình báo hoặc là ám sát thái tử? Ngươi xem, ngươi cái gì cũng không có, bọn hắn liền thả ngươi tiến vào, chẳng lẽ không nên phạt sao? Xảy ra sự tình, ngươi đến phụ trách. Phó Dĩ Lam câu câu sắc bén, nếu không phải một thân trang phục nữ hài tử, thật sự rất có dáng vẻ của một nhị thế tổ. Ngũ Lưu Ly bị tức sắc mặt trắng bệch, ngực kịch liệt phập phồng, bị một đám người vây ở giữa, nhưng không có một ai mở miệng nói giúp, mà nam nhân nàng trung tình giờ phút này lại đang ôm một nữ tử khác đứng ở một bên nhìn nàng chịu nhục, quả nhiên là xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Thấy Ngũ Lưu Ly không nói lời nào, Phó Dĩ Lam cười nói, ta nghe nói ngươi dẫn theo 20 vạn tinh nhuệ ngũ gia đến đây hiệp trở thái tử điện hạ, ngươi miệng đầy nhân thiện, đạt được vô số binh sĩ ủng hộ, thế nhưng ngươi vì sao đối với phụ thân mưu phản thất bại của ngươi chẳng quan tâm, vì sao đối với tỷ muội chết thảm lại thờ ơ, ngươi đối với thân nhân sinh ngươi nuôi ngươi từ nhỏ cùng ngươi lớn lên đều lạnh lùng như vậy, rất khó tưởng tượng vừa rồi ngươi cầu tình cho mấy người kia có ma. Người xung quanh bị một màn này làm cho sợ ngây người, nữ tử này từ đâu đến đây, cũng dám chỉ vào mũi thái tử phi mà mắng. Nhưng sau khi kinh ngạc, bọn họ cũng nghĩ lại lời nói của Phó Dĩ Lam, trong lúc nhất thời nhìn về phía Ngũ Lưu Ly ánh mắt mang theo dò xét. Ân Cửu Giả không kiên nhẫn mở miệng nói, kéo ra ngoài đánh chết. Mục Tịch Bắc nhìn thấy trên đất đại khái quỳ hơn 10 tên lính, khẽ nói, Chu đội trưởng lấy công mưu tư, vi phạm chế độ trong quân, thu lấy ngân lượng, tự tiện để người không lệnh bài không thủ dụ vào, vốn dĩ phải đánh chết. Về phần những người còn lại chẳng qua chỉ là nghe lệnh làm việc, tuy có hùa theo, nhưng đánh chết không khỏi có chút nghiêm trọng. Một đoàn người quỳ trên mặt đất trên đầu chảy ra mồ hôi mịt, nhưng trong lòng thì lo lắng bất an, thái tử phi nói chuyện đều không được, nữ tử lai lịch không rõ này có tác dụng sao? Thấy vậy, Ân Cửu Giả sửa lời nói, vậy thì đánh chết Chu đội trưởng, những người còn lại mỗi người lĩnh 20 quân côn. Đa tạ thái tử điện hạ, đa tạ thái tử điện hạ. Ngoại trừ đầu heo thì những người này đều thở dài một hơi, muốn nói lời cảm tạ với Mục Tịch Bắc, lại không biết nên xưng hô như thế nào. Mà đầu heo kia lại tê liệt nằm trên mặt đất, hoàn toàn trợn tròn hai mắt. Ân Cửu Giả dường như rất phiền chán những việc vặt này làm chậm trễ thời gian lâu như vậy, sắc mặt có chút không tốt, mang theo Mục Tịch Bắc một đường trở lại doanh trướng. Mục Tịch Bắc ngồi ở bên giường, đánh giá bố trí trong phòng, đơn giản sạch sẽ, mang theo vài phần khí tức của hắn. Có mệt không? Ân Cửu Giả lặp lại. Mục Tịch Bắc quay đầu nhìn hắn lắc đầu nói, sao chàng trở nên dài dòng như vậy rồi? Ân Cửu Giả cũng không tức giận, ngồi xổm trên mặt đất, giúp Mục Tịch Bắc cởi giày ra, nhìn thấy chân nàng phát sưng, nhẹ nhàng giúp nàng xoa nhẹ. Hắn biết, dọc theo con đường này ở giữa có vùng núi, còn có hoang mạc cỡ nhỏ. Xe ngựa khẳng định là đi không được, nàng lại không có nội lực, tất nhiên là đi rất nhiều đường hiểm. Mục Tịch Bắc hai má ửng đỏ, nâng lên mặt Ân Cửu Giả, ở trên môi mỏng của hắn hôn một cái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 168, sắc bén giao phong. Cho đến khi trên chân bớt sưng vù đi một chút, Ân Cửu Giả lại cầm khăn nóng giúp Mục Tịch Bắc lau tay. Mục Tịch Bắc an tĩnh nhìn, vẻ mặt ấm áp. Trước ngủ một lát đi. Ân Cửu Giả nhìn khuôn mặt tươi cười có vẻ hơi giá rời của Mục Tịch Bắc thoáng đau lòng nói. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, vậy chàng ngủ cùng ta đi. Trên mặt Ân Cửu Giả hiện lên một ý cười xấu xa. Xích lại gần tai nàng cắn cắn vành tai nàng nói, đây là đang mời ta à? Gương mặt Mục Tịch Bắc hiện lên màu hồng oánh nhuận, giống như mật đào, có thể chảy ra nước, nhẹ nhàng đánh ngực Ân Cửu Giả, sau đó xoay người đưa lưng về phía hắn nằm ở trên giường. Ân Cửu Giả cởi bỏ y phục quả nhiên xoay người mà lên, nhưng hắn chỉ ôm thật chặt Mục Tịch Bắc vào trong khuỷu tay của mình, cũng không có hành động nào khác, vẫn rất thành thật, có lẽ là thông cảm Mục Tịch Bắc một đường xe ngựa mệt nhọc. Giường trong doanh trướng không quá lớn, lại có chút thấp bé, mặc dù hắn là thái tử cao quý, nhưng điều kiện nơi biên cảnh cũng không tốt như trong tưởng tượng. Hơn nữa không có Mộc Tịch Bắc ở bên, hắn lại không có tâm tư để ý đến những thứ này, cho nên vẫn luôn để tùy ý. Hai người nằm ở trên giường, hơi có chút chật chội, nhưng chính bởi vì giường nhỏ, nên thân thể hai người ép sát vào nhau, rõ ràng có thể cảm nhận được nhiệt độ trên thân, thậm chí là da thịt ma sát của nhau. Ân Cửu Giả vẫn luôn không nghỉ ngơi tốt, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người nữ tử, bất chi bất giác cũng thấy buồn ngủ, chỉ chốc lát liền truyền đến tiếng hít thở đều đều của hai người. Sắc trời dần dần trở tối, người đưa bữa ăn cùng người bẩm báo đều bị Sơ Nhất cản lại, Thanh Tử ở trong doanh trướng nghỉ ngơi, Phó Dĩ Lam thì không biết mệt mỏi chạy đến võ đài tham quan bốn phía. Về phần A Tam, không biết ẩn núp ở góc nào, từ sáng đến tối không thấy bóng dáng. Mục Tịch Bắc tỉnh lại trước, chớp chớp lông mi thật dài, đánh giá nam tử trước mặt, nhịn không được duỗi ra tay nhỏ nắm mũi hắn, không ngờ còn chưa nắm được, tay nhỏ đã bị bàn tay của hắn cầm lại, đem ngón tay nhỏ nhắn của nàng ngậm vào trong miệng. Mặt Mục Tịch Bắc lập tức đỏ bừng, nam nhân này từ lúc nào thì trở nên như thế? Bầu không khí trong phòng tiếp tục ấm lên, một tay khác của nam nhân bắt đầu không an phận, Mục Tịch Bắc rủ xuống con ngươi, không dám tiếp nhận ánh mắt nóng bỏng của nam nhân nào đó. Ân Cửu Giả, ta đói. Mục Tịch Bắc đỏ mặt mở miệng. Ừ, ta cũng đói bụng. Nam nhân có hàm ý mở miệng, vẫn như cũ chăm chú nghiên cứu trên người nữ tử. Rất nhanh, y phục của Mục Tịch Bắc cũng đã mỗi thứ một nơi. Nhả ra ngón tay nhỏ nhắn của Mục Tịch Bắc, kéo ra một sợi chỉ bạc, ám muội không thôi. Ân Cửu Giả xoay người mà lên, nụ hôn thô bạo giống như mưa to gió lớn rơi vào trên môi mỏng của Mục Tịch Bắc, thỏa thích mút vào phần mềm mại kia, đầu lưỡi linh hoạt một đường công chiếm thành trì, giống như uy vũ tướng quân, bá đạo công khai biểu thị chủ quyền của mình. Nữ tử dưới thân phát ra một tiếng ưm, lại càng khơi dậy dục vọng của nam tử. Bàn tay to theo vạt áo mở một nửa trượt vào áo trong của nữ tử, một đường thuận thế thăm dò bảo tàng mềm mại. Mục Tịch Bắc không khỏi nhắm chặt hai mắt, hai tay ôm cổ của nam nhân, tiếng hô hấp của hai người dần dần tăng lên, vì bóng đêm yên tĩnh mang đến một tia nhu hòa. Cho đến khi Mục Tịch Bắc không thể thở nổi nữa, Ân Cửu Giả mới rời đi trận địa, đầu rụi vào cổ nữ tử. Ở trên cần cổ trắng ngọc của nữ tử gieo xuống từng dấu hôn màu hồng phấn, thẹn thùng mà đáng yêu, thuận cổ một đường xuống phía dưới, bồi hồi ở trên xương quai xanh tinh xảo của nữ tử. Bàn tay to chẳng biết lúc nào đã leo lên hai nơi hương mềm, vừa khẽ động, nữ tử dưới thân liền nhịn không được phát ra một tiếng ưm, làm cho bụng dưới nam nhân không khỏi siết chặt. Nữ tử khuôn mặt đỏ hồng, mị nhãn câu hồn, làm cho trái tim Ân Cửu Giả nháy mắt đều đổi nhịp. Bắc bắc, thanh âm khàn khàn mang theo nồng đậm tình dục, nhìn thấy nam nhân ẩn nhẫn Mục Tịch Bắc có chút không đành lòng, đang muốn mở miệng nói gì đó, nam nhân lại nói bên tai nàng, nàng là của ta. Sau đó hôn môi nàng một cái, liền xoay người đứng dậy, đi ra ngoài. Mục Tịch Bắc ngồi ở trên giường, cong lên khóe môi, nhàn nhạt mà cười cười. Không bao lâu, Ân Cửu Giả đã sửa sang lại mình xong, liền cầm y phục sạch sẽ một lần nữa tiến đến, cũng giúp Mục Tịch Bắc thu thập sạch sẽ, mặc y phục chỉnh tề. Người bên ngoài đã mang đồ ăn vào, cả đám đều nhịn không được âm thầm đánh giá nữ tử xôn xao hôm nay. Về sau, bọn hắn đã đoán ra thân phận của Mục Tịch Bắc, lại từ chỗ Phó Dĩ Lam có được tin tức chứng thực. Biết được nữ tử này chính là Vĩnh Gia quận chúa, càng là nhân vật chính làm cho thái tử tại chỗ cử tuyệt thái tử phi do hoàng đế sắc phong, cũng là căn nguyên gây nên trận chiến sự này. Cho nên, trong lúc hai người đang ân ái với nhau, thì bên ngoài đã đồn ầm lên, đều muốn nhìn kỹ hình dáng nữ tử này. Hơn nữa nghe nói nàng đùa bỡn quyền mưu cao minh, điều binh khiển tướng thỏa đáng, ngay cả Nhiếp Chính Vương cũng không phải đối thủ của nàng. Cho nên trong lúc nhất thời những người bên ngoài đã sớm xem Mục Tịch Bắc là thần ma hóa. Lại nhìn cơm canh mấy ngày này, đều là cố ý phân phó tỉ mỉ chuẩn bị. Phải biết ngày xưa thái tử sẽ không bắt bẻ những cái này. Có thể thấy được trình độ được sủng ái của nữ tử này, Trong lúc nhất thời trong lòng mọi người đều phỏng đoán, nữ tử này vô cùng có khả năng sẽ trở thành sủng phi của thái tử. Những người kia không dám ở lâu, chỉ là trong lúc dương mắt nhìn thấy vẻ mặt ôn nhu của Ân Cửu Dạ, trong lúc nhất thời liền tin chuyện nghe đồn đến tám phần. Ăn nhiều một chút. Ân Cửu Dạ nhìn Mục Tịch Bắc dặn dò. Mục Tịch Bắc gật gật đầu. Hai người đều không nói gì thêm, chỉ là thỉnh thoảng Ân Cửu Dạ lại gấp chút đồ ăn cho Mục Tịch Bắc. Sau khi dùng xong bữa tối, tin tức liên quan đến chiến sự bắt đầu lần lượt được trình lên. Thỉnh thoảng còn có một số tướng lĩnh đến đây cầu kiến, Ân Cửu Dạ nhất thời liền bận rộn. Mục Tịch Bắc không muốn làm phiền hắn, nghĩ đến hắn bên mình một ngày, nhất định có rất nhiều sự tình chậm trễ, cho nên Mục Tịch Bắc liền dẫn Thanh Từ đi dạo trong doanh địa, nhìn ánh trăng gần tái ngoại, xem đại mạc cuồng xa. Nhớ lại lúc trước mình vì muốn thoát thân, không muốn bị Thái Hậu bắt được nhược điểm, liền gả cho Chiến Đông Lôi để thoát thân. Ân Cửu Dạ mang người không ngủ không nghỉ một đường chạy đến, khóe miệng Mục Tịch Bắc liền có chút dương lên. Có đôi khi cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm, chưa đến thời gian 3 năm cũng đã trải qua nhiều sinh tử như vậy, phát sinh nhiều chuyện như vậy. Có khi lại cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, thời gian 3 năm ở trong âm mưu tính kế không gián đoạn từng bước vượt qua, lần lượt cửu tử nhất sinh, lần lượt thoát hiểm miệng hồ, trong nháy mắt lại đều đã thành quá khứ. Trong doanh địa dựng rất nhiều doanh trướng, nhánh cây trống lên đốt chậu than cháy rực, thị vệ tuần tra đi tới đi lui, bộ pháp chỉnh tề. Đoạn đường Mục Tịch Bắc đi qua, đều có không ít người nhìn nàng, xem một nữ tử có thể đem thái tử phi có uy vọng cực cao ở trong lòng bọn họ biếm không đáng một đồng, rốt cuộc là có 3 đầu hay là 6 tay. Mục Tịch Bắc cũng không thèm để ý, chỉ nhàn nhạt cười lại một tiếng. Lập tức liền có binh sĩ khờ đầu khờ não mặt đỏ lên như hoa. Phần lớn người đều cảm thấy Mục Tịch Bắc chỉ là một nữ tử mềm mại khiến cho người ta nhịn không được yêu thương. Không tự chủ được liền khiến cho người ta bắt đầu yêu thích. Không có tận lực lôi kéo nhân tâm. Cũng không có vênh váo tự đắc không ai bì nổi. Hết thảy đều thản nhiên như nước chảy. Giống như vốn dĩ là thế. Đương nhiên, cũng có một số người nhận ân huệ của Ngũ Lưu Ly. Nên khi nhìn Mục Tịch Bắc luôn cảm thấy nàng chính là một hồ ly tinh, cướp đoạt hạnh phúc vốn nên thuộc về Ngũ Lưu Ly, thậm chí khiến nàng ta một nữ nhân gia lần lượt chịu nhục nhã. Bọn họ không dám oán trách Ân Cửu Dạ, lại đem phần ác ý này chuyển hướng Mục Tịch Bắc. Không đi bao xa, đối diện liền đi tới một thân trắng thuần Ngũ Lưu Ly. 3000 tóc đen chỉ vấn thành một búi tóc đơn giản, một cái bạch ngọc châm cũng không có trang sức dư thừa, một thân váy dài màu trắng gạo không mang theo một điểm trang trí, liền thành một khối, giống như tiên nữ từ cửu thiên bay xuống. Xung quanh Ngũ Lưu Ly có 5 người nữ tỳ, 2 người phía trước là nữ tỳ cầm đèn, phía sau đi theo một thiếp thân nha hoàn, đằng sau nữa còn có 2 người, một đoàn người không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt. Mục Tịch Bắc không có né tránh, hai người cứ như vậy song song mà đi, cho đến khi khoảng cách giữa hai người đại khái còn có 2-3 mét. Thiếp thân nha hoàn bên cạnh Ngũ Lưu Ly lại chỉ vào Mục Tịch Bắc quát lớn, lớn mật. Thái tử phi ở đây, còn không quỳ xuống làm lễ. Mục Tịch Bắc đánh giá nha hoàn này từ đầu đến chân một lần, một thân áo váy màu hồng diễm, nhưng thật ra cũng gọn gàng, chỉ là giữa lông mày quá sắc nhọn. Vừa nhìn liền biết không phải người hiền lành. Ta nhớ thái tử cũng không thừa nhận nàng ta là thái tử phi. Chẳng lẽ thái tử Tây La đã đổi người? Mục Tịch Bắc cười nói. Ngũ Lưu Ly đứng ở nơi đó không có mở miệng, dường như đã khôi phục tỉnh táo. Thái tử phi chính là đương kim thánh thượng tự mình sắc phong. Thái tử điện hạ chỉ là bị yêu nữ mê hoặc, mới có thể sinh ra hiểu lầm với thái tử phi. Chỉ là bất kể như thế nào, thái tử phi đều là phu nhân danh chính ngôn thuận của thái tử, tuyệt không phải những a miêu a cẩu nào đó có thể so sánh. Nha hoàn kia trên dưới đánh giá Mục Tịch Bắc một phen châm chọc nói. Mục Tịch Bắc cười nói, cái này thật thú vị, ta mới đến, đầu tiên là bị người ta so với dân đen, giờ lại bị một nha hoàn giáo huấn thành a miêu a cẩu, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là quy củ? Nếu như ngươi thức thời, liền quỳ xuống với chủ tử chúng ta. Chuyện hôm nay cũng có thể không so đo. Nha hoàn kia nhìn Mục Tịch Bắc trong mắt mang theo cảm xúc không nói rõ được cũng không tả rõ được. Xung quanh dần dần vây lại không ít người, nhưng tâm lý của đại đa số vẫn hướng về Ngũ Lưu Ly. Dù sao Ngũ Lưu Ly ở bên bọn họ đồng cam cộng khổ lâu như vậy, mà tình cảm của nàng ta với thái tử ai ai cũng rõ như ban ngày, không có đạo lý không thiên vị nàng. Ta lại không biết, chủ tử còn chưa mở lời, một cái nha hoàn đã có thể làm càn như thế. Không nói trước thái tử phi các ngươi có được thái tử thừa nhận hay không, chỉ nói ngươi một cái nha hoàn không có một tí phẩm giai liền dám lớn lối giáo huấn một quận chúa như ta, chẳng lẽ không đem bệ hạ để vào mắt? Hay là nói, ngươi đã đem chủ tử của mình trở thành hoàng hậu, cho rằng dưới gầm trời này không có ai có thể vào mắt ngươi? Ngữ khí của Mục Tịch Bắc cũng không sắc bén, vẫn như cũ ấm áp mềm mại. So sánh với nhau, thì nha hoàn kia nhìn có vẻ cả vũ lấp miệng em. Ngươi, nha hoàn kia vốn định thay chủ tử mình xả giận, lại không ngờ bị Mục Tịch Bắc phản quân. Mục Tịch Bắc lời này vừa ra, nha hoàn này lập tức nói không ra lời, sắc mặt có chút tái nhợt, dường như có chút sợ. Ngũ Lưu Ly đương nhiên sẽ không bỏ mặc tin tức xấu này truyền đi, liền mở miệng nói, Vĩnh Gia quận chúa khoan dung độ lượng, chắc là sẽ không so đo với một tiểu nha hoàn của ta chứ. Mục Tịch Bắc nhếch miệng nói, thái tử phi luôn luôn như vậy lòng dạ đàn bà, hôm nay Chu đội trưởng nhận hối lộ, không tuân thủ quân quy, ngươi còn thay hắn cầu tình, bây giờ nha hoàn của ngươi dĩ hạ phạm thượng, ngươi vẫn còn muốn bao che. Hẳn là ngươi đã quên, nơi này không phải hậu trạch, nơi này là quân doanh, nếu có tội không phạt, có công không thưởng, dùng C. Ngũ Lưu Ly đang muốn mở miệng, Mục Tịch Bắc lại tiếp tục nói, bây giờ có nhiều binh sĩ nhìn như vậy, nếu ngươi không phạt thì dùng cái gì để phục chúng? Phải biết rằng, những điều binh sĩ này cần không chỉ là ngươi hỏi han ân cần, tự mình đưa canh đưa thuốc. Những chuyện này tự có nha hoàn hạ nhân đi làm, bọn họ cần chính là một hoàn cảnh thưởng phạt phân minh, cần chính là một loại chế độ nghiêm cẩn, chỉ có như vậy, chỉ có quân kỷ nghiêm ngặt cùng cơ chế thưởng phạt phân minh mới có thể khiến cho nhiều người giữ được tính mạng đoàn tụ với thân nhân, mà không phải giống ngươi, nhất định phải đợi đến khi bọn họ bị thương mới đi đền bù, loại này chẳng qua là trị ngọn không trị gốc thôi. Mục Tịch Bắc nói một phen làm cho đám người nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng cũng khiến cho những thiết huyết hán tử trong nháy mắt trong lòng dâng lên sự tôn kính. Bọn họ ủng hộ Ngũ Lưu Ly là bởi vì nàng ta thân mật với bọn họ, quan tâm bọn họ, càng là bởi vì nàng ta nguyện ý cùng bọn họ đồng cam cộng khổ. Thế nhưng lời mà Mục Tịch Bắc nói, lại giống như là lời của một người tướng lãnh nói, mới càng giống một tướng quân có thể dẫn dắt bọn họ về nhà. Dẫn dắt bọn họ đi đến thắng lợi. Đúng vậy, cũng giống như quân chủ một nước, xử lý phải là quốc gia đại sự, nắm trong tay toàn cục, mà không phải đích thân làm từng việc nhỏ. Nếu như gà nhà nào bị mất, nhà ai có đánh nhau, đều muốn người quân chủ này đến giải quyết, vậy thì sự tình vĩnh viễn cũng không có ngày kết thúc. Ngũ Lưu Ly nhìn cặp mắt đen nhánh lấp lánh của Mục Tịch Bắc, bàn tay giấu ở trong tay áo lần nữa nắm lại, ra vẻ một bộ dáng khiêm tốn thụ giáo, dường như muốn nói cái gì. Nhưng nha hoàn áo trắng dường như phách lối đã quen, lại lần nữa mở miệng nói, ngươi đây là đang giáo huấn ai? Lúc thái tử phi chúng ta bun ba ngàn dặm, điều động quân đội ngũ ra bun ba trong đêm cứu đại quân đang trong nước sôi lửa bỏng thì ngươi đang làm cái gì? Lúc thái tử phi chúng ta cùng tướng sĩ hăng hái chiến đấu, giết địch vô số ngươi lại đang làm cái gì? Lúc thái tử phi chúng ta đi thăm toàn doanh, trấn an tướng sĩ bị thương, khích lệ bọn họ ngươi lại đang ở xó nào? Lúc thái tử phi chúng ta vì cứu thái tử mà thân chúng một tên, ở trại địch chịu khổ thì ngươi đâu? Ngươi có tư cách gì mà giáo huấn thái tử phi chúng ta? Người xung quanh hồi tưởng lại từng cảnh tượng ấy xác thực trong lòng cũng có cảm động. Ngũ Lưu Ly làm ra hết thảy thật sự là rất nhiều rất nhiều. Rất khó để không làm cho những thiết huyết hán tử này cảm kích. Nha hoàn này nhắc lại quá khứ từng ly từng tí, chính là vì nhắc nhở bọn họ nữ tử trước mặt những người này, chính là nữ nhân đối địch với thái tử phi đã toàn tâm toàn ý trợ giúp bọn họ. nàng ta thay bản thái tử cản lại một tên bị bắt tới trại địch chẳng qua là tự cho là đúng, mũi tên kia ta vốn có thể né tránh, ngươi nói nàng ta vì cứu bản thái tử mà đặt mình vào nguy hiểm, rơi vào trại địch, nhưng ngươi có biết hay không sự ngu xuẩn của nàng ta lại trở thành lợi thế để áp chế quân đội Tây La ta. Cho nên trong miệng ngươi nói cái gì chịu khổ chẳng qua là nàng ta gieo gió gặt bão, kết quả của tự cho là đúng, ngươi ngược lại còn có mặt mũi lấy ra khoe khoang. Ân Cửu giả trầm giọng nổi giận nói. Mọi người dường như không nghĩ tới vị thái tử luôn luôn kiệm lời ít nói vậy mà giờ lại nói nhiều lời như vậy, tất cả đều kinh ngạc không thôi, nhưng ngẫm lại lời của thái tử, mặc dù lãnh khốc vô tình nhưng cũng không mất đạo lý. Mọi người đều nhường ra một lối đi, Ân Cửu giả từ sau đám người đi ra, nha hoàn kia bị quở mắng vẻ mặt không phục, nhưng mà thái tử phi ngài ấy rõ ràng. Ân Cửu giả nhìn nha hoàn sắc nhọn này âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai, vậy mà dám chất vấn ta? Nha hoàn kia vừa thấy Ân Cửu giả trầm mặt, lập tức câm như hến, ngũ lưu ly ở trước mặt mọi người càng mất hết mặt mũi. Kéo ra ngoài, đánh chết. Ân Cửu giả không kiên nhẫn nhìn nha hoàn kia, đứng ở bên cạnh Mục Tịch Bắc. Hắn vốn đang trong doanh trướng cùng các tướng lãnh thương lượng chuyện hưng binh, chỉ là lại nghe thấy có người nói Bắc Bắc gặp ngũ lưu ly, nhớ tới lời Thanh Từ nói. Hắn không khỏi lo lắng không thôi, sợ Bắc Bắc bị khi dễ, không ngờ vừa chạy tới, lại nghe thấy nha hoàn này lôi chuyện chúng tên ra nói, càng tức giận vô cùng. Thái tử tha mạng a! Thái tử tha mạng a! Nha hoàn kia lập tức mất đi vênh váo hung hăng trước đó, quỳ trên mặt đất dường như bị dọa không nhẹ. Tiểu thư, ngài mau cứu ta, ngài mau cứu ta! Nha hoàn kia kéo ống quần ngũ lưu ly lau nước mắt. Ngũ lưu ly nhìn nha hoàn trước mặt, trong lòng sinh ra một cỗ tức giận, nếu không phải hôm nay nha hoàn này tự tác chủ trương, nàng cũng không phải chịu nhục nhã như vậy, không khỏi làm ra một dáng vẻ hiểu rõ đại nghĩa, đau lòng nhắm mắt lại nói, Hồng Anh ngươi biết sai không sửa, đã là phá hư quy củ rồi, quả thực đáng chết, Vĩnh Gia quận chúa nói không sai, mọi thứ phải có cương pháp, mới có thể thái bình. Nha hoàn kia không dám tin nhìn chủ tử nhà mình, nàng rõ ràng là vì nàng ta mới có thể ra mặt. Lúc trước nàng ta chọn nàng ở bên người chính là nhìn trúng miệng lưỡi bén nhọn của nàng, biết nhìn sắc mặt. Vừa rồi ý tứ của ngũ lưu ly này rõ ràng chính là để cho mình tìm Mục Tịch Bắc gây phiền phức. Bằng ca, ai nói ta không có? Ngũ lưu ly đang muốn giải thích. Ân Cửu giả ôm cả eo Mục Tịch Bắc đi đến trước mặt ngũ lưu ly âm thanh lạnh lùng nói. Phụ thân của ngươi thân là loạn đảng, đi theo An Nguyệt Hằng mưu cầu mưu phản, tội đáng tru sát cửu tộc. Cho dù cuối cùng ông ta hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng cũng không thay đổi được sự thật này. Nếu như phụ hoàng khai ân, tạm thời sẽ giữ lại tính mạng các ngươi. Nhưng ngươi thân là nữ nhi của loạn thần, là chắc chắn không thể trở thành thái tử phi. Ngũ lưu ly lảo đảo một bước trước mặt nam nhân lãnh khốc vô tình, trừng lớn hai mắt lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Xung quanh lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ. Bọn họ vẫn luôn chiến đấu ở biên cương, lại quên mất chuyện này. Đúng rồi, ngũ lưu ly thân là nữ nhi của phản đảng, có thể giữ lại tính mệnh cũng không tệ rồi. Làm sao có thể trở thành thái tử phi? Cho dù nàng ta từng có công lao chống đỡ biên cương, nhưng cũng không có tư cách này. Ngũ lưu ly nhìn nam nhân tàn nhẫn trước mặt, hắn vì bảo hộ một nữ nhân khác, không chút do dự đánh nát mộng đẹp của nàng từ đó tới nay, không lưu tình chút nào đem chân tướng máu me đầm đìa bày ở trước mặt nàng, tàn nhẫn nói với nàng, đừng có nằm mơ. Ha ha ha ha ha ha, rốt cuộc ta đã làm sai điều gì, có điểm nào kém hơn nữ nhân này? Ân Cửu xanh, ngươi không có tâm, ta yêu ngươi như thế. Ngươi lại tàn nhẫn với ta như vậy, ngươi sẽ gặp báo ứng. Ngũ lưu ly bị đè nén quá lâu rốt cục cũng bộc phát. Ân Cửu giả trên cao nhìn xuống ngũ lưu ly có chút phát điên âm thanh lạnh lùng nói. Ta nhân từ với ngươi chính là tàn nhẫn với nữ nhân ta yêu. Ngũ lưu ly ngồi dưới đất điên cuồng cười to. Hành vi cử chỉ cùng một thân trang phục của nàng ta cực kỳ không hợp. Nàng ta vẫn luôn giả bộ kiên cường và giữ hình tượng đoan trang rốt cục bị sụp đổ dưới sự liên thủ kích thích của mấy người. Giống như Mục Tịch Bắc đã nói trước đó, nhược điểm lớn nhất của mấy nữ tử ngũ gia chính là từ nhỏ đến lớn được người nâng quá cao. Đây là bệnh chung của con em thế gia. Bởi vì luôn luôn được người ta truy đuổi và thổi phồng, cho nên không chịu được nhất chính là loại đả kích này. Ân Cửu già quét mắt nha hoàn trên đất. Binh sĩ hai bên lập tức hiểu ý, tiến lên kéo nha hoàn đi. Thái tử tha mạng, thái tử tha mạng a. Thái tử phi nô tỳ sai rồi, nô tỳ sai rồi. Tha mạng a. Tỳ nữ kia đau khổ cầu xin, chỗ xưng hô thái tử phi cũng đã biến thành người khác, biến thành Mục Tịch Bắc mà nàng ta chửi mắng trước đó. Lúc này, Mục Tịch Bắc bị Ân Cửu già ôm ở trong ngực lại ôn nhu nói, đợi chút. Mọi người đều đem ánh mắt rơi vào trên người nữ tử yên tĩnh nhu thuận này, dường như tò mò nàng sẽ nói gì. Mục Tịch Bắc nhìn nữ tỳ gọi là Hồng Anh ôn nhu nói, khi chủ tử của ngươi buôn ba ngàn dặm, dẫn đầu 20 vạn quân đội ngũ gia buôn ba trong đêm cứu đại quân trong lúc nước sôi lửa bỏng, ta dẫn đầu 10 vạn cấm quân lọt vào vòng vây của 200 vạn phản quân, bị ép rời khỏi đế đô, thành đào binh trong miệng dân chúng. Khi chủ tử các ngươi cùng tướng sĩ hăng hái chiến đấu, giết địch vô số, ta dẫn đầu 10 vạn cấm quân giết 50 vạn địch lại lần nữa mất đi Mạc Thành. Giọng nói của Mục Tịch Bắc vẫn nhàn nhạt như cũ, không có ý khoe khoang, chỉ là bình tĩnh trình bày từng màn lúc trước. Khi chủ tử các ngươi thăm nom toàn doanh, trấn an tướng sĩ bị thương, khích lệ bọn họ ta lại mất đi 2 tòa thành trì, ta vẫn như cũ lợi dụng 10 vạn cấm quân diệt mấy chục vạn quân địch, bị ép vào tuyệt lộ, may mắn được tướng sĩ Bắc Yến cứu giúp, mới tuyệt sử phùng sinh, bắt đầu dẫn quân đoạt lại thành trì. Khi chủ tử ngươi vì cứu thái tử thân chúng một tên, ở trại địch chịu khổ, ta đặt mình vào nguy hiểm, giả bộ bị An Nguyệt Hằng bắt, bị giam cầm tại Phượng Tường Điện, lại thiết kế một chiêu lật tung hoàng cung, chu sát loạn đảng, đoạt lại đế đô. Mục Tịch Bắc chỉ là đơn giản trần thuật tất cả sự việc xảy ra ngày đó, lại không khó khiến cho người ta nghĩ đến gian nan nguy hiểm trong đó. Tướng sĩ ở đây mặc dù cũng nghe thấy chuyện ở đế đô, nhưng bọn họ đều sống những ngày liếm máu trên lưỡi đao, cũng không có ai thật sự có tâm tư đi thám thính rốt cuộc là chuyện thế nào. Chẳng qua chỉ là chuyện phiếm trốn trà dư tửu hậu thôi. Nhưng giờ phút này, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn này, khiếp sợ tất cả những lời trong miệng nàng nói tới, đều là người chinh chiến xa trường, đương nhiên không thể không biết gian khổ trong đó, trong lúc nhất thời đều lặng im không nói gì. Mục Tịch Bắc không nói gì thêm, kéo tay Ân Cửu già quay người rời đi. Ân Cửu già đau lòng nắm thật chặt tay nàng, Mục Tịch Bắc lại ngước mắt cười một tiếng. Hai người rời đi được mấy bước, tầm mắt của mọi người vẫn rơi vào trên thân hai người, nhìn thân ảnh một lớn một nhỏ kia, ở dưới bóng đêm vậy mà hài hòa như vậy, lại nhìn hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, trong lòng không hiểu hiện ra một thứ gọi là cảm động. Đi được mấy bước, Mục Tịch Bắc dừng bước, quay đầu nói với mọi người, à, đã quên nói. Khi các ngươi vô hạn tôn sùng thái tử phi của các ngươi, càng thêm khen ngợi nàng ta, ta bởi vì đồng tâm yêu người lại bị ngăn cách hai nơi, sinh tử mịt mờ. Khi các ngươi cho rằng ta chẳng qua chỉ là đùa bỡn thủ đoạn, hủy hoại hạnh phúc người khác, ta chính là miệng phun máu tươi, đau lòng khó nhịn. Nam nhân bên cạnh ta đây, là của ta, mặc kệ hắn có phải là thái tử hay không, ai cũng đừng hòng đoạt được. Mục Tịch Bắc có ý riêng liếc nhìn Ngũ Lưu Ly trên đất, quay người rời đi. Mọi người cũng không biết bởi vì Mục Tịch Bắc cuồng vọng, hay là bởi vì lời của nàng mà bắt đầu nghĩ lại đủ loại sự tình này. Trong lúc nhất thời đều lặng im không nói gì, nhìn Ngũ Lưu Ly trên mặt đất nơi nơi thể hiện nhân ái, khắp nơi thể hiện sắc mặt. Cũng không biết vì sao giờ khắc này, bọn họ lại cảm thấy Mục Tịch Bắc đã rời đi càng khiến cho bọn họ đáng giá ủng hộ hơn. Chẳng diện trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại, hoàn toàn không xem trò hay sau náo nhiệt, Mục Tịch Bắc sẽ không để cho mọi người cảm thấy nàng đang thổi phồng, mỗi một câu nàng nói ra đều đập mạnh vào lòng mọi người, khiến cho mọi người phải nghĩ lại. Sự tình xảy ra hôm nay dường như quá nhiều, mọi người ai ai cũng an tĩnh rời đi, không hề có ồn ào náo loạn. Ngũ Lưu Ly nhìn mọi người trong nháy mắt giống như thay đổi tâm ý, tức hung hăng cầm lấy một nắm đất trên mặt đất. A! Phó Dĩ Lam nhìn Ngũ Lưu Ly trên đất, đi lên phía trước nói, chậc chậc, thật sự là thảm nha. Đừng đừng Lục tiểu thư Ngũ gia. À không, là thái tử phi vậy mà lại không có chút hình tượng ngồi dưới đất chơi đất. Thế nào, chơi vui không? Ngũ Lưu Ly nhìn khuôn mặt muốn đánh đòn của Phó Dĩ Lam, một nắm đất bay ra ngoài. Nhưng Phó Dĩ Lam là ai? Thần trộm khinh công tuyệt đỉnh, tất nhiên liền dễ dàng lách mình tránh ra. Hừ, là của ngươi chính là của ngươi, không phải của ngươi thì sẽ không phải của ngươi. Ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được thái tử, đừng có si tâm vọng tưởng. Phó Dĩ Lam rời đi, không quên quay đầu chế nhạo Ngũ Lưu Ly một phen. Ngũ Lưu Ly không để cho người ta đỡ, một thân một mình từ dưới đất bò dậy, vừa mới xoay người, lại lần nữa quay đầu. Vị trí mà vừa rồi Mục Tịch Bắc đi đến, chỉ thấy trên mặt đất đang an tĩnh nằm một cái khuyên tai mã não xinh xắn, rất nhỏ, cũng không dễ dàng bị phát hiện. Nếu không phải bởi vì vấn đề góc độ, tia sáng chiết xạ đến trong mắt của Ngũ Lưu Ly, thì nàng ta cũng không phát hiện được. Ngũ Lưu Ly nắm chặt khuyên tai này trong tay, quay người rời đi. Phó Dĩ Lam một đường chạy lẹ trở về tìm được Mục Tịch Bắc. Hai tay ôm quyền, ngươi thật sự là quá trâu rồi. Mục Tịch Bắc nhíu nhíu mày, muốn để ta khen ngươi. Hì hì, ta biểu hiện thực không tệ phải không? Phó Dĩ Lam gãi đầu một cái. Mục Tịch Bắc búng nhẹ một cái ở trên mặt nàng nói, nhanh đi làm việc đi, bị chậm trễ chính sự rồi. Phó Dĩ Lam không có đáp lời, nhanh như chớp liền biến mất không thấy. Ân Cửu Giả nhìn lướt qua Mục Tịch Bắc, tiếp tục xem chiến báo trong tay. Tay Mục Tịch Bắc có chút nắm chặt, sở dĩ hôm nay nàng liên tiếp kích thích Ngũ Lưu Ly, làm cho nàng ta biết là Ân Cửu Giả sẽ không yêu nàng ta. Chẳng qua là vì khiến cho nàng ta xuất ra con cổ trùng kia, một khi ép nàng ta nóng nảy, nàng ta mới có thể làm như vậy. Trước đó nàng từng phân tích qua, đại khái là Ngũ Lưu Ly còn chưa dùng con cổ trùng ở trên người Ân Cửu Giả, dù sao khoảng thời gian nàng ta ở biên cương có thể nói là xuôi gió xuôi nước, tất cả mọi người đều ủng hộ nàng ta, mỹ danh của nàng ta càng ngày càng vang rất xa. Dựa theo cá tính cao ngạo của người Ngũ gia, Ngũ Lưu Ly nhất định không cam tâm nhận thua, muốn Ân Cửu Giả chân chính yêu mình mà sẽ không lập tức sử dụng cổ trùng kia. Trải qua náo loạn hôm nay, sợ là nàng ta sẽ nhanh chóng lấy ra, mà việc Phó Dĩ Lam phải làm là trộm cổ trùng của nàng ta, như vậy Ân Cửu Giả mới không có nguy hiểm. Sau khi Ngũ Lưu Ly trở lại doanh trướng của mình, quả thật là từ trong một cái hộp trang sức đã khóa lại lấy ra một cái bình sứ, lặp đi lặp lại ma sát trong tay, không biết suy nghĩ cái gì, ánh nến ở trong tròng mắt của nàng ta nhảy qua nhảy lại, tia sáng có chút dọa người, khóe miệng lại nổi lên một nụ cười âm lãnh. Đây đều là các ngươi ép ta, đợi đến khi cổ này dùng ở trên người Ân Cửu Giả, xem nàng ta còn có thể kiêu ngạo như vậy nữa không? Ngũ Lưu Ly đã khẩn cấp muốn nhìn sắc mặt khó coi của Mục Tịch Bắc, thậm chí dáng vẻ nàng ta cầu xin mình, nàng nhất định sẽ không để cho bọn họ ở bên nhau. Ngũ Lưu Ly cố gắng bình phục tâm tình, nhưng cũng đang vì tương lai mà trù tính khắp nơi. Nàng thật sự là không ngờ, Mục Tịch Bắc lại có bản lãnh lớn như vậy. Nàng ở chỗ này vất vả chịu khổ gần nửa năm, mới lôi kéo được lòng người, thế nhưng lại bị dăm ba câu của nàng ta hóa giải. Nhưng cũng may hôm nay người ở đây cũng không nhiều, nhiều nhất không quá ngàn người. Đối với mấy chục vạn đại quân mà nói chỉ là chín châu mất sợi lông. Bọn họ trở về trắng trợn thổi phồng chuyện xảy ra hôm nay, chắc hẳn cũng không dậy nổi sóng gió gì lớn. Nhưng những lời cuối cùng Ân Cửu Giả nói tới, quả thật là đang nhắc nhở nàng. Phụ thân của nàng đầu nhập An Nguyệt Hằng, nhưng An Nguyệt Hằng lại thất bại. Thân phận của mình bây giờ thật sự là một vấn đề. Ngũ Lưu Ly một mình suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đem bình sứ một lần nữa khóa lại trong hộp, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Phó Dĩ Lam một mực chờ ở bên ngoài nhìn rõ ràng hết thảy bên trong, cho đến khi xác nhận Ngũ Lưu Ly đã chìm vào giấc ngủ, lúc này mới toàn thân áo đen lặng lẽ lẻn vào doanh trướng của Ngũ Lưu Ly, tìm được hộp trang sức kia. bắt đầu mân mê bẻ khóa. Loại khóa cấp độ này đối với nàng mà nói chẳng qua là trò vặt. Hai ba cái liền lấy bình sứ vào tay, từ trong 10 bình sứ mà mình mang theo tìm được một lọ cực kỳ tương tự một lần nữa đặt trở lại, lúc này mới lặng yên rời đi. Lúc Phó Dĩ Lam trở lại doanh trướng, Mục Tịch Bắc vẫn luôn ở ngoài trướng đợi nàng, thấy nàng trở về liền nghênh đón, thế nào? Phó Dĩ Lam cười tà một tiếng, ném bình sứ trong tay cho Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc tiếp được bình sứ, giữ ở trong lòng bàn tay, một trái tim lúc này mới hạ xuống. Thanh Tử và Phó Dĩ Lam vây ở bên cạnh, nhìn dáng vẻ Mục Tịch Bắc khó hiểu mở miệng nói, trong bình này là thứ gì? Ngươi khẩn trương như vậy, mở ra xem. Mục Tịch Bắc khẽ nói, là cổ trùng. Thanh Tử và Phó Dĩ Lam đều mở to hai mắt, dường như cực kỳ kinh ngạc. Phó Dĩ Lam tò mò nói, cổ gì? Mục Tịch Bắc không nói gì, chỉ đi về phía một đống lửa trên đất, quăng mạnh bình sứ vào trong đống lửa. Bình sứ rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh, cổ trùng bên trong cũng trong nháy mắt biến thành tro tàn. Mục Tịch Bắc lúc này mới xem như chút bỏ được một tâm sự, cho tới bây giờ, chuyện cổ trùng này có lẽ có thể giải quyết được rồi. Vất vả rồi. Mục Tịch Bắc gật đầu với Phó Dĩ Lam, Phó Dĩ Lam không nói gì thêm. Lúc trở lại trong doanh trướng, Ân Cửu Già cũng đang chờ nàng, nhấn nàng ngồi trên đùi mình trầm giọng nói, có việc giấu ta. Mục Tịch Bắc cười nói, chỉ là chuyện với Ngũ Lưu Ly thôi. Nàng ta cướp nam nhân của ta, ta cũng không thể ngồi chờ chết đúng không? Ân Cửu Già tìm tòi nghiên cứu nhìn Mục Tịch Bắc, không nói gì thêm, chỉ là ôm chặt nàng. Ngày hôm sau, Ngũ Lưu Ly dậy rất sớm, đem bình sứ kia nhét vào trong tay áo của mình, dường như chuẩn bị tùy thời tìm kiếm thời cơ. Nhưng trước đó, Ngũ Lưu Ly biết mình nhất định phải làm những gì, phải làm cho thanh danh Mục Tịch Bắc mất sạch mới được. Chỉ có mọi người sinh ra oán hận bất mãn thậm chí là hoài nghi với nàng ta, mới có thể khiến cho mọi người không chút do dự lần nữa giúp đỡ chính mình. Ngũ Lưu Ly mở miệng gọi, tỷ nữ cùng Ngũ Lưu Ly trở lại từ Bắc Bang đi đến, nàng đã từng muốn chủ động biểu đạt ý tứ Bắc Bang tướng quân muốn lấy lòng Ân Cửu Giả, thỉnh cầu Ân Cửu Giả lui binh, nhưng nàng từ trong thần sắc của Ân Cửu Giả nhìn ra hắn đối với người gọi là Thái Tử Phi này là tuyệt không quan tâm. Đối với chuyện lui binh cũng không có biểu hiện gì. Hiện tại tình hình hai nước hết sức phức tạp. Bắc Bang không chỉ không đạt được lợi ích gì, Tây La bây giờ lại dừng chân ở đường biên giới hai nước. Chú đóng ở đây, có chút ý đồ không rõ. Ngũ Lưu Ly thấp giọng nói gì đó với Ina. Ina gật đầu một cái, quay người rời đi. Ngũ Lưu Ly nhìn Ina rời đi, mặt lộ vẻ âm tàn, Mục Tịch Bắc. Đợi đến khi ngươi thân bại danh liệt, ta xem ngươi phải làm sao đấu với ta. Ngũ Lưu Ly lại gọi một nha hoàn tới, mặt mày mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng nói, Lục Anh, từ khi Hồng Anh đi, ngươi chính là tâm phúc duy nhất của ta. Bây giờ ngũ gia chúng ta đã bị thua, ta cũng coi như cảm nhận được cái gì gọi là người đi trà lạnh. Tiểu thư, đừng nói như vậy, chỉ cần ngài muốn. Ngài vẫn là Thái Tử Phi, nô tỳ cũng sẽ giúp ngài. Nha hoàn gọi là Lục Anh trấn an nói. Ngũ Lưu Ly không ra vẻ già mồm, chỉ nhàn nhạt mở miệng nói. Bây giờ ta cũng chỉ có thể ăn cả ngã về không, chỉ là không biết ngươi có nguyện ý giúp ta làm một chuyện hay không. Tiểu thư với ta ân trọng như núi, Lục Anh chính là sông pha khói lửa cũng quyết không chối từ. Tốt, đêm nay... Ngươi đem túi đồ này đổ vào trong cái giếng phía đông đi. Ngũ Lưu Ly đưa ra một túi đồ rất kín đáo. Đây là... Cái này ngươi cũng không cần quản. Ngươi chỉ cần theo lời ta nói đi làm là được. Ngũ Lưu Ly nhìn hai mắt nha hoàn trước mặt. Nha hoàn kia chỉ hơi hơi do dự. Liền gật đầu. Nhận lấy đồ trong tay Ngũ Lưu Ly. Đồng thời Ngũ Lưu Ly cũng giao cái khuyên tai mã não đêm qua nhặt được cho nha hoàn. Nếu như nàng nhớ không lầm, trước kia một lần ở bữa tiệc trong cung, nàng từng nhìn thấy Mục Tịch Bắc đeo cái này. Hình như chính là lần Mục Tịch Bắc một thân áo đỏ khiêu vũ, để cái này ở bên cạnh giếng. Ngũ Lưu Ly phân phó nói, nha hoàn gật gật đầu, hơi hơi khẩn trương. Mục Tịch Bắc vốn đang ở trong doanh trướng lật xem bản đồ, Thanh Từ lại nói, tiểu thư, có người tìm. Mục Tịch Bắc hơi kinh ngạc nhíu nhíu mày, Thanh Từ cũng không nói người đến là ai. Ân Cửu giả mắt nhìn Mục Tịch Bắc, Mục Tịch Bắc cười nói, ta đi ra xem thử. Chú ý an toàn. Lúc Mục Tịch Bắc đi ra, đứng chờ ở bên ngoài chính là Y Na. Tiểu thư, nữ nhân này nói có chuyện quan trọng tìm ngài. Mục Tịch Bắc đánh giá Y Na một lần, là một nữ tử Bắc Bang điển hình, ngũ quan thâm thúy, 10 phần lập thể, nhìn cũng có chút mạnh mẽ.